Chương 844, dị huyết mũi nhọn. Chương 844, dị huyết mũi nhọn. Lời còn chưa dứt, Kim Tâm Nguyệt sau lưng một cây héo rũ đại thụ, nhưng lại tại một hồi rất nhỏ run rẩy về sau, hóa thành một cái nhân hình, cứng ngắt chạc cây biến thành lợi hại nhận chi, hướng Kim Tâm Nguyệt cánh chính giữa hung hăng đâm tới. Đây là người giống như là khô mục, hoặc như là bọ cánh cứng, hoặc như là hình người yêu tộc, quanh thân giống như là khảm phủ lấy tầng tầng lớp lớp màu nâu xám áo giáp, ngoại trừ kỳ trường hai tay bên ngoài, dưới xương sườn. Cùng sau lưng phân biệt sinh ra 7-8 đầu nhận chi, hai chân dùng phản các đốt ngón tay hình thái hướng về sau vốn lượng, nhảy lên nhảy dựng, tốc độ nhanh được kinh người. Thế công của hắn nhanh như tia chớp, nhưng Kim Tâm Nguyệt lại như là sau lưng mở to mắt, kim xí giống như hai thanh tia chớp khoái đao, một trái một phải, hung hăng chém về phía người này yêu tộc hai chân các đốt ngón tay. Nguyên Hạo, đã biết rõ ngươi giấu ở chỗ này gọi là Nguyên Hạo chủng tộc, tựa hồ không có ngờ tới Kim Tâm Nguyệt phản kích đến mức như thế tấn mãnh, trong lúc nhất thời rối loạn một tấc vùng, thập phần chật vật địa hướng lui về phía sau đi. Nhưng mà, Kim Tâm Nguyệt đứng thẳng chỗ, lòng đất lại đột nhiên tuôn ra một căn gai nhọn, từ đôi đến đầu, hung hăng sỏ xuyên qua chân của nàng. Ngọn nguồn Kim Tâm Nguyệt đau đến hít một hơi lanh khí, hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong chạy thục mạng, nhưng mà lòng đất lại là 7-8 căn gai nhọn hoát tuôn ra, như bóng với hình, phong kín nàng chạy trốn chi lộ. Vừa mới lùi bước mở đi ra Nguyên Hạo, hai chân tại che trời đại thụ bên trên hung hăng một đập mạnh, đón lấy phản lực, tại giữ tợn trong tiếng cười lại lần nữa đánh tới. Một cái giao thoa, Kim Tâm Nguyệt kêu rên một tiếng, giữa không trung chấn động rớt xuống vô số lông vũ, giống như từng mảnh kim lân, lảo đảo. Kim Tâm Nguyệt giống như một chỉ chịu thương tiên hạc, đơn chân đứng ở một căn trạng cây phía trên, lạnh lùng nhìn xem theo mùn chính giữa chui đi ra chủng tộc, ngọt ngào dáng tươi cười không còn tồn tại, gắt gao cắn trong kẽ răng bài trừ đi ra hai chữ, nguyên đố Kim Tâm Nguyệt nội tâm, tuyệt không như bề ngoài tỉnh táo như vậy. Nguyên đố cùng Nguyên Hạo đều là ưu tuyển quốc vương tử, cũng là ưu tuyển lao tổ tọa hạ đệ tử trong xuất sắc nhất hai cái, tất cả đều đạt đến yêu vương đẳng cấp. Đối phó bên trong một cái, nàng có lẽ còn có nắm chắc, nhưng đồng thời đối kháng hai cái, cơ hồ không có nửa chút thủ thắng cơ hội. Huống chi, ưu tuyển quốc tất nhiên ngọn nguồn trùng tộc quốc độ. Tại loại địa hình này hiểm ác rừng nhiệt đới trong hoàn cảnh, trùng tộc có được tự nhiên ưu thế, mà Kim Tâm Nguyệt như vậy vũ tộc bay lượn tại trên 9 tầng trời, khéo tốc độ. Trong rừng, nhưng lại phát huy không ra ưu thế của mình. Hỗn độn chi nhận, theo ưu tuyển lão tổ chỗ đó trộm đi đến tột cùng là cái gì? Vờ ơ y ma nhường ưu tuyển lão tổ phái ra xuất sắc nhất hai gã đệ tử đuổi giết vạn dặm, thậm chí vận dụng chân quý vô cùng quỷ diện tử văn, mỗi một đầu quỷ diện tử văn giá trị đều muốn vượt qua một đầu bình thường yêu thú, mỗi một lần chiến đấu, ít nhất phải chết mất hàng trăm hàng ngàn chỉ quỷ diện tử văn, coi như là 12 yêu hoàng một trong ưu tuyển lão tổ cũng sẽ không dễ dàng vận dụng quỷ diện tử văn. Kim Tâm Nguyệt ánh mắt xéo qua đảo qua cả tòa chiến trường, tại u ám trong rừng, nàng mang đến kim ảnh vệ phần lớn chết thảm tại chủng tộc tờ ập tờ kích phía dưới, đặc biệt là bị quỷ diện tử văn hút khô máu tươi mà chết kim ảnh vệ, hài cốt đá lởm chởm, vô cùng thê thảm. Kim Tâm Nguyệt âm thầm chửi bới một tiếng, lại nhìn lướt qua bầu trời bị rậm rạp chẳng chị tán cây vật che chắn ở, nàng phi thường khẳng định, tán cây bên trên khẳng định bò đầy chí mạng độc trùng, nàng thậm chí đều có thể cảm giác đến từng sợi chí mạng nọc độc theo tán cây bên trên ti cờ hở rơi xuống. Theo mùn chính giữa chui đi ra ưu tuyển vương tử Nguyên Đố, lại không như một loại trùng người xấu như vậy lẩu, hắn giống như là một cái thân hình cao lớn nhân loại, mặc giáp trụ lấy một tầng dùng phòng sinh học nguyên lý luyện chế mà thành áo giáp. Hoa mỹ tinh xảo giáp sát phía trên, hiện đầy lốm đa lốm đốm hoa lệ vằn, mặc dù trong đêm tối, đều tách ra mỹ lệ sáng rọi. Bị giáp sát bao khỏa trên mặt dựng đứng lấy hai chi chiến kích giống như sừng dài. Uy vũ hùng tráng, có thể nói tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng, là nhất đẳng mỹ nam tử. Chỉ là giữa lông mày lấy một vòng nhàn nhạt tà khí, con mắt thời khắc chuyển động không ngừng, làm cho người vừa nhìn thấy hắn, cũng cảm giác trong lòng bò đầy con sâu nhỏ. Nguyên Đố, Nguyên Hạo, hai người các ngươi huynh đệ lá gan thật sự quá lớn. Kim Tâm Nguyệt lạnh lùng nói, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ Kim Ô Quốc cùng Ú Tuyển Quốc triệt để vạch mặt, toàn diện khai chiến sao? Nguyên Đố cùng Nguyên Hạo liếc nhau, mỉm cười, hướng Kim Tâm Nguyệt thò tay, thản nhiên nói, lấy ra. Thanh âm của hắn vừa trầm lại buồn bực, còn kèm theo ông tạc âm, giống như là trong cổ họng chắn lấy một đoàn con muỗi. Kim Tâm Nguyệt đôi mắt dê thương lưu chuyển, nhõng nhẽo cười nói, Nguyên Hạo, ta nhớ được U Tuyển lão tổ không phải một mực cho ngươi phụ trách đến cưỡng chế nộp của phi pháp cái này đồ vật sao, tại sao lại đem đại ca ngươi chuyển đi ra? Xem ra U Tuyển lão tổ thủy chung cũng không tin ngươi, cái này cũng khó trách, người nào không biết U Tuyển trong nước là đại ca ngươi chấp trưởng quyền hành, ngươi chẳng qua là hắn theo đuôi mà thôi, mà ngay cả tại U Tuyển lão tổ tòa hạ cũng đại ca ngươi càng lấy hắn niềm vui, lần này lại là ngươi đại ca mã đáo thành công đoạt lại trí bảo, xem ra hắn tại U Tuyển quốc cùng U Tuyển lão tổ tọa hạ vị trí càng thêm không gì phá nổi. Nguyên Hạo sững sờ, nhe răng cười lập tức có chút cứng ngắc. Nguyên Đố giận dữ, Kim Tâm Nguyệt, ngươi nói cái gì? Kim Tâm Nguyệt vui vẻ càng tăng lên, tốt, hôm nay là ta quân cờ chênh lệch một chiều, chúng các ngươi mai phục, mang thứ đó giao cho các ngươi cũng có thể khá, bất quá ta chỉ giao cho ngươi. Nguyên Hạo không đợi hai gã U Tuyển quốc vương tử đáp lại, Kim Tâm Nguyệt giơ tay lên, một vòng ánh sáng màu đỏ hướng Nguyên Hạo gào thét mà đi. Nguyên Hạo bản năng phản ứng tiểu là đi đón Nguyên Đố, nhưng lại mặt mũi tràn đầy âm trầm, không rên một tiếng địa hướng về sau lui ra. Nguyên Hạo phản ứng hơi chậm nửa nhịp, ngạnh xanh xanh ngừng bước chân, đã tới không kịp, lại nghe oanh một tiếng, lăng không một cái ám kim sắc hỏa cầu nổ lên, bắn tung tóe ra vô số lông vũ hình dạng ngọn lửa, giống như là lưỡi dao sắc bén xuyên thấu vô số thân cây cùng yêu tộc thân thể. Đối với hỗn độn chi nhận, U Tuyển yêu tộc cùng Kim Ô yêu tộc đã tạo thành không khác biệt sát thương, cái này căn bản không phải bọn hắn đang tại cưỡng chế nộp của phi pháp thứ đồ vật, mà là một miếng dùng yêu đan luyện chế mà thành qua bom ta không chiếm được thứ đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đến. Đến Kim Tâm Nguyện tại một hồi tiếng cười như chuông bạc ở bên trong, hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong tháo chạy, thân hình hóa thành lưu quang, kim xí giãn ra đã đến cực hạn, giống như hai thanh khoái đao, đem bốn phía che trời đại thụ nhau nhau tận gốc chặt đứt, nổn ngang lộn xộn giáng xuống, ngăn chặn truy binh chi lộ. Truy hai gã U Tuyển vương tử mắt lộ ra hung quang, Nguyên Hạo thổi lên một cái dùng kim thiền không sắc luyện chế mà thành huyết sáo, tại quỷ dị tiếng cười ở bên trong, mấy chục cổ quỷ diện tử văn ngưng tụ cùng một chỗ, gập ghềnh mặt ngoài không ngừng núp đích, biến thành mười mấy cái thiêu đốt lên hừng hực tử hỏa quỷ đầu, hướng Kim Tâm Nguyệt điện bắn đi rậm rạp bạc phơ nguyên thủy trong rừng rậm. Triển khai đạt tới hơn 10m trường cánh tuyệt đối là một loại liên lụy, Bách Hoang Sơn ở chỗ sâu trong che trời cổ thụ thường thường đều sinh trưởng mấy ngàn năm, đường kính vượt qua 10m, tính chất cứng rắn như sắt. Mặc dù Kim Tâm Nguyệt cánh lợi hại như đao, liên tục chặt đứt mấy trăm gốc đại thụ về sau, lượn lờ hắn bên trên quang diễm đều ảm đạm rồi không ít. Kim Tâm Nguyệt nhiều lần thậm chí nghĩ phóng lên trời, đều bị quỷ diện tử văn tạo thành quỷ đầu cho áp chế xuống. Húng chi U Tuyển quốc vô số chủng tộc chính giữa, cũng không có thiếu am hiểu phi hành tộc loại, một khi bay đến không hề vật che chắn giữa không trung, bị phát hiện xác suất rất cao. Phốc, lần thứ 7 đánh nát quỷ diện tử văn tạo thành quỷ đầu về sau, Kim Tâm Nguyệt rốt cục chống đỡ không nổi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, quanh thân yêu diệm ảm đạm không ít. Nguyên Đố cùng Nguyên Hạo liên tục nhe răng cười, phát động chí mạng thế công, nhận chi mũi nhọn, đều xoa một tầng nhàn nhạt thanh mang. Một cỗ hun người thánh tửi, theo nhận chi nhấc lên gió thanh trong da, nhưng mà Nguyên Hạo thế công vừa mới giãn ra đã đến cực hạn, trước mắt nhận chi có thể xuyên thấu Kim Tâm Nguyệt cánh, lại như là bị vô hình tia chớp hung hăng bổ trúng, cả người đều nhảy dựng lên, thân thể thập phần quỷ dị địa cuộn mình thành một đoàn không kịp quyền rụt về lại ba bốn đầu. Nhận chi, nhưng lại không hề dấu hiệu địa rời khỏi thân thể thẳng đến máu tươi tại trong hư không chạy xuôi thành mấy cái dây nhỏ, Kim Tâm Nguyệt cùng Nguyên Đố mới phát hiện. Khi bọn hắn bên người mấy trên gốc đại thụ, nổn ngang lộn xộn địa quấn quanh lấy vô số rất nhỏ sợi tơ. Gần như trong suốt sợi tơ, so tơ nhện đều muốn mảnh mấy chục lần, hết lần này tới lần khác lại cứng cỏi vô cùng, giống như là sắc bén nhất lưới đao. Nguyên Hạo không hề phòng bị địa một đầu đụng vào, tự nhiên bị tốc độ của mình, chặt đứt mấy cái tứ chi, nhờ có cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm. Sắp tới đem đánh lên tơ mỏng trong tích tắc phát hiện không đúng, thân thể mạnh mà quấn mình, nếu không. Những tơ mỏng này vô cùng có khả năng làm hắn bên trên nửa người dưới, triệt để chia lịa, nhưng mà, cái này một động tác, bất quá là làm cho tánh mạng của hắn kéo dài nửa giây mà thôi. Ngay tại Nguyên Hạo rơi xuống đất trong tích tắc, một đạo hồng mang theo hắn điểm rơi mạnh mà bạo lên, cùng hắn một cái giao thoa, nhảy lên cây quan. Nguyên Hạo xấu xí đầu lâu phóng lên trời, trên mặt vẫn cứng lại lấy kinh ngạc biểu lộ, đến chê tờ đều không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trung loại yêu tộc quanh thân đều có không ít thần kinh nguyên, tại mất đi đầu lâu về sau, thân thể lại không có ngã xuống, run rẩy được càng ngày càng điên cuồng, giống như một khúc tử vong chi vũ. Kim Tâm Nguyệt đôi mắt ở chỗ sâu trong, một vòng hồng mang dần dần cứng lại. Là nàng tại Khô Diệp thôn gặp được chính là cái kia có chút khả nghi thôn dân giờ phút này, người thôn dân này dung mạo, nhưng lại cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Quấn quanh bên trái mắt cùng trên cánh tay trái băng bó tất cả đều hóa thành cho tàn, lộ ra so hồng liền càng thêm sáng lạ, so hồng bảo thạch càng thêm thâm thúy, so nham tương càng thêm cực nóng yêu dị đôi mắt. Vốn là héo rũ cánh tay trái cũng tràn đầy tới cực điểm, từng sợi huyết văn tại trên cánh tay trái răng khắp nơi, hợp thành từng đạo huyền ảo phiền phức phù văn, giống như ủng có sinh mạng, không ngừng biến ảo lấy. Cánh tay trái từ trên xuống dưới, tổng cộng phủ lấy ba cái ám kim sắc vòng tròn, tựa hồ là nào đó cường đại cấm chế, đem một cỗ tuyệt cường lực lượng gắt gao chấn áp bên trái cánh tay bên trong, đã có thể vận dụng loại lực lượng này, lại không đến mức làm cho lực lượng không khống chế được. Cuối cùng là cái gì yêu tộc Kim Tâm Nguyệt ra đầu run lên, mà ngay cả đối mặt hai gã ưu tuyển quốc vương giờ tí, nàng đều không có như thế trong lòng run sợ qua, nhưng mà người này thần bí yêu tộc phát ra khí thế, nhưng lại không khỏi làm cho nàng nhớ tới phụ thân của mình, 12 yêu hoàng một trong, vạn yêu liên quân thống soái tối cao nhất, Kim Đổ Dị hắn là ai một chiêu chém giết yêu vương đẳng cấp nguyên hạo, tuy nhiên chỉ dùng để bấy dập đánh lén, nhưng thực lực của hắn ít nhất đều tại cao giai yêu vương cảnh giới, thậm chí có khả năng đạt đến yêu hoàng đẳng cấp không thể nào là ưu tuyển lao tổ một hệ nhân mã, cũng không thể nào là hỗn độn chi nhận tàn đảng, hỗn độn chi nhận chính giữa, tuyệt đối không có như vậy một cao thủ, chẳng lẽ là sư đồ quốc, hoặc là bá hải quốc thần bí cao thủ, không có lý do gì à, ta đuổi theo hỗn độn chi nhận tàn đảng đến nơi đây, thuần túy là trùng hợp, hắn nhưng lại nửa tháng trước khi tiểu ẩn nút ở đằng kia tòa trong thôn trang nhỏ.